Chàng rể quyền thế, chương 5325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh cười nói. Đúng vậy, đây chính là lái tự động cấp bậc cao nhất. Có rảnh ta sẽ giới thiệu cho cô một chút. Vương Tĩnh Di nghe thấy Bùi Nguyên Minh, không muốn nói chuyện này. Cô cười nói, anh đi đâu vậy? Tôi đưa anh đi. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng thấy tâm trạng Vương Tĩnh Di không ổn, liền cười nói, như vậy đi, ta vừa vặn muốn đi cùng Vương Tiên Sinh gặp mặt, cô đưa ta về nhà cô đi. Vương Tĩnh Di hơi sững sờ, nhưng cuối cùng, không nói cái gì, mà là mở cửa tay lái phụ, nhẹ nhàng chạy đi. Trên đường đi, nàng đều một vẻ muốn nói lại thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Vương Tĩnh Di một người vốn có tính cứng rắn, tại sao sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy? Bùi Nguyên Minh vừa cười vừa xem điện thoại di động. Vương tiểu thư, đây không phải là lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt. Cha cô cũng tốt, Chu gia gia của cô cũng được, Đỗ sư phụ của cô cũng như vậy, đều cùng ta xưng huynh gọi đệ. Cô có chuyện gì không ổn? Đối với bọn họ mở miệng, thì cũng hoàn toàn có thể đối với ta mở miệng. Nói không chừng, ta có thể giúp được cô. Đúng không? Cô thấy thế nào? Vương Tĩnh Di sửng sốt một chút, một lúc sau mới hít sâu một hơi nói. Được rồi, Bùi Nguyên Minh, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Tôi muốn anh bây giờ giả làm bạn trai của tôi, theo giúp tôi đi ra mắt. Bạn trai? Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, trên dưới dò xét vài lần gương mặt trang điểm tinh xảo của Vương Tĩnh Di. Sau đó như có điều suy nghĩ nói, cô tuyệt đối đừng nói với ta. Cô vội vã cuống cuồng như thế, một vẻ bị người đuổi giết, cũng là bởi vì cha cô an bài cho cô một trận ra mắt, đúng không? Vương Tĩnh Di nháy mắt kêu ca kể khổ. Anh không hiểu, đây không phải là ra mắt, mà là muốn chơi chết tôi. Bởi vì bọn họ sắp xếp cho tôi đối tượng hẹn hò là Tương Tây Miêu gia đại thiếu. Miêu gia, rất đặc biệt sao? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Đương nhiên là đặc biệt. Vương Tĩnh Di linh hồn đánh run một cái. Tương Tây Miêu gia được xưng là đuổi thi nhất tộc. Tôi trước đó không lâu đi Tương Tây tham gia một đại hội võ lâm đồng đạo. Kết quả, không biết có phải là ngày đó đi ra ngoài không xem hoàng đạo hay không, kết quả liền bị Miêu gia đại thiếu nhìn trúng. Tôi không để lại bất kỳ manh mối nào vào thời điểm đó, mà là vì để tránh bị dây dưa, tôi đã lưu một cái WeChat và rời đi. Sau khi rời đi, tôi còn trực tiếp chặn hắn. Nhưng không biết, hắn làm sao lại thần thông quảng đại như vậy. Thật sự đã tìm ra thân phận của tôi. Mà người nhà họ Miêu cũng có hợp tác làm ăn với vương gia của chúng tôi. Cách chương.